ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1332, Đài Đảo Truyện, mới cảnh sát cố sự, năm hợp nhất đại chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đám người rời đi, trong nháy mắt, trong phòng liền chỉ còn lại có Lộ Gia Thế đơn lực bạc Lâm Đồng. Chu Triều Tiên ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Lâm Đồng nuốt nước miếng một cái. Sau đó từ trong ngực móc ra một khẩu súng nhắm ngay Tô Tầm. Đừng tới đây, ngươi muốn chết. Chu Triều Tiên không nghĩ tới Lâm Đồng mang súng, còn dám chỉ vào Tô Tầm. Lập tức đột nhiên biến sắc. Tô Tầm giơ tay lên một cái ngăn cản. Cười nói, không có việc gì. Ta tin tưởng Lâm Đồng không dám nổ súng. Đúng không? Mà thẳng đến lúc này, dưới chân núi trong xe nghe trộm Phương Quốc Huy mấy người cũng mới biết được Lâm Đồng mang súng. Trong chốc lát mấy người đều là biến sắc. Nếu như Lâm Đồng nổ súng bắn tổn thương hoặc là đánh chết Tô Tầm, là sẽ khiến ngoại giao phong vân. Mà bọn hắn làm giật dây Lâm Đồng trong đó tuyến người khó từ tội lỗi. Nhanh, không thể kéo, hiện tại liền động thủ. Theo Phương Quốc Huy ra lệnh một tiếng. Sau đó mấy người xuống xe dùng một đôi chân hướng trà trên núi phóng đi. Thông qua vừa mới Lâm Đồng xuyên về, ghi âm bên trong Chu Triều Tiên đã chấp nhận cùng xây dựng sở cấu kết. Bằng vào điểm ấy liền đã có thể bắt hắn trở về điều tra. Ta dám đến liền khẳng định làm xong không sợ chết chuẩn bị. Người đừng kích ta, ta thực có can đảm nổ súng. Lâm Đồng đầu đầy mồ hôi, tay cầm súng đều tại run nhẹ nhẹ. Tô Tầm lại không chút nào bị họng súng chỉ vào giác ngộ. Chậm rãi đi tới Lâm Đồng vừa mới ngồi cái bàn kia. Xoay người cầm lên Lâm Đồng điện thoại. Lâm Đồng biến sắc, đưa di động cho ta. Chấm, a, điện thoại di động này có mờ ám đi. Tỉ như nghe trộm trang bị. Tô Tầm nói chuyện đồng thời, trực tiếp cứ thế mà dùng bạo lực bóp nát điện thoại. Xuất ra một cái chip. Chu Triều Tiên sắc mặt lần nữa đại biến. Nhìn về phía Lâm Đồng ánh mắt cơ hồ là không che giấu chút nào sát ý. Hôm nay nếu như không phải có Tô Tầm, vậy hắn coi như trúng kế. Nhưng vào lúc này, Tam Pháo đi tới bên cạnh hắn nói. Ông chủ, phía dưới có người đi lên. Đem bọn hắn chộp tới gặp ta. Mặt khác chân núi có chiếc hải sản xe. Đi đem bên trong nghe trộm thiết bị bên trong băng ghi âm lấy ra. Long Cửu, người cũng đi hỗ trợ. Chu Triều Tiên còn chưa mở miệng, Tô Tầm trước tiên là nói về bảo. Chu Triều Tiên nghe vậy trong lòng một bầm. Tô Sơ thế lực quả nhiên không thể khinh thường. Hắn một chút cũng không phát giác, không nghĩ tới Tô Sơ thế mà đã rõ ràng như vậy. Lập tức trong lòng đối Tô Tầm càng thêm kính sợ. Lúc này đối Tam Pháo quát lớn. Người còn đứng ngay đó làm gì? Không nghe thấy Tô Sơ sao? Tam Pháo lúc này mới quay người rời đi. Ngươi, các ngươi không cho ta tốt hơn. Vậy cũng đừng trách ta cùng các ngươi liều mạng. Bị xem nhẹ Lâm Đồng hét lớn một tiếng. Muốn cường điệu một chút mình tồn tại cảm. Tô Tầm phảng phất là nghe thấy được cái gì trò cười. Ném đi trong tay điện thoại. Từng bước một hướng hắn đi đến. Cầm trong tay súng. Ấn lý thuyết hẳn là ở vào thượng phong Lâm Đồng lại là sắc mặt trắng bệch từng bước lui lại. Rốt cục không thể lui được nữa. Gầm thét lên. Đừng tới đây. Đừng ép ta. Ta không sợ chết. Ta thực có can đảm nổ súng. Đúng vậy a, người đương nhiên không sợ chết. Nhưng lão bà ngươi đâu? Con của ngươi đâu? Hỏi qua bọn hắn sao? Tô Tầm nụ cười trên mặt cực kỳ giống thiên sứ. Ôn hòa mà thiện lương. Nhưng nói ra lại làm cho Lâm Đồng tay chân lạnh buốt xem làm tàn nhẫn đến cực điểm việc ác bất tận ma quỷ. Lạch cạch, Tô Tầm tay nắm chặt ra súng ngắn. Ngữ khí chậm rãi nói. Không có can đảm nổ súng cũng đừng lấy ra nha. Bởi vì thật là một điểm lực uy hiếp đều không có a. Nhìn xem Tô Tầm kia trương cười tủm tỉm, ôn tồn lễ độ mặt. Lâm Đồng đã là mồ hôi rơi như mưa. Phù phù. Lâm Đồng đột nhiên thân thể run rẩy quỳ trên mặt đất. Ôm lấy Tô Tầm chân gào khóc bắt đầu. Tô Sơ. Ta. Sai. Ta sai rồi a. Ta thật không biết Tùng Lâm Bang phía sau là ngài. Van cầu ngươi cho ta. Chấm, suỵt, Tô Tầm dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở bên môi. thân thể ngồi xổm xuống, nhìn xem Lâm Đồng chậm rãi nói. Ngươi không sai, ngươi là một hợp cách phụ thân, một hợp cách thương nhân. Từ đầu đến cuối sai là những cái kia mê hoặc ngươi người. Ta nói đúng không? Lâm Đồng sững sờ, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, liên tục gật đầu nói. Đúng, đúng, đúng đúng, là bọn hắn, là pháp vụ bộ người. Bọn hắn vì lập công, lợi dụng chức quyền uy hiếp ta đến cho Chu Đồng gài bẫy. Liền là bọn hắn, đều là bọn hắn a ta. Ta tự thú, ta làm chứng, ta nguyện ý ra tòa chỉ chứng bọn hắn. Điểm ấy thật đúng là không có nói sai. Phương Quốc Huy bọn hắn vì để cho Lâm Đồng phối hợp trong đó tuyến, cưỡng ép đem Lâm Đồng tóc của con trai cạo, vu hãm là Chu Triều Tiên làm, chỉ là Lâm Đồng cũng không biết mà thôi. Trông thấy Lâm Đồng có thể lạc đường biết quay lại, ta cực kỳ cảm động a, đứng lên đi. Tô Tầm hài lòng cười. Hắn không muốn giết Phương Quốc Huy, nhưng Phương Quốc Huy lại để mắt tới hắn. Đã như vậy liền để hắn tạm thời cách chức tốt. Dù sao hắn tại trong phim ảnh cũng bị ngưng chức. Lâm Đồng trong lòng tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng, trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười. Không, liền quỳ, quỳ rất tốt, ta tôn trọng Tô Sơ, người tôn trọng Sơ, Sơ ta thật cao hứng, nhưng ngươi như thế không nghe lời, Sơ liền không thích. Tô Tầm nói xong vỗ vỗ mặt của hắn, sau đó đứng lên. Lâm Đồng nghe vậy vội vàng từ dưới đất bò dậy. Chu Triều Tiên nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy nóng bỏng cùng hỏa diễm, một viên dã tâm ngay tại nhảy lên. Hắn cũng nhiều nghĩ một ngày kia có thể giống Tô Tầm dạng này, lộ ra thân phận liền có thể bãi bình một đám người. Đi vào, nhanh lên. Nhưng vào lúc này, Phương Quốc Huy điều tra tiểu tổ bị tam pháo đẩy tiến đến, tay chân đều bị trói ở. Lúc này Phương Quốc Huy là mặt mũi bầm dập. Vì cái gì làm nhân vật chính hắn sẽ còn bị bắt lại đâu? Đương nhiên là bởi vì Tô Tầm phái Long Cửu hỗ trợ. Làm nhìn qua phim người, Tô Tầm biết tam pháo những này diễn viên quần chúng đi bắt nhân vật chính đó chính là đưa đồ ăn, cho nên mới có dự kiến trước phái Long Cửu đi. Phương Quốc Huy, ta thật rất bội phục ngươi. Tô Tầm đánh giá Phương Quốc Huy. Tại trong phim ảnh, nhân vật này diễn có chút lời nói rỗng tuếch, liền là có chút quá chính nghĩa quá mức. Lại người này tại trong hiện thực trên cơ bản là sẽ không xuất hiện. Nhưng bây giờ phim biến thành hiện thực, nhân vật này tự nhiên cũng liền biến thành huyết nhục chi khu. Một cái ngay tại lòng mang tư pháp cùng chính nghĩa pháp vụ bộ thành viên. Đối với loại này đầy trong đầu chính nghĩa người, Tô Tầm là không ghét, hơn nữa còn rất bội phục. Nếu không biến thành người khác sớm đã bị ném đi lấp biển. Rốt cuộc hắn cũng không phải người tốt lành gì. Hừ, Phương Quốc Huy hừ lạnh một tiếng. Trước đó ta cũng rất bội phục ngươi, nhưng không nghĩ tới Tùng Lâm Bang phía sau lại là ngươi. Là ngươi một mực tại nâng đỡ đài đảo Hắc Bang. Hắn thấy, Tô Tầm loại hành vi này liền là tại đảo loạn đài đảo trị an, là không thể tha thứ. Thì tính sao? Ta phạm pháp sao? Tô Tầm thiếu đánh mở ra hai tay, hùng hồn hỏi ngược lại. Phương Quốc Huy lập tức nghẹn lời. Đầu năm nay ngay cả xã hội đen đều có thể tham gia lập pháp ủy viên tuyển cử, mà lại tuyển chọn về sau, vô luận trước đó làm nhiều ít phạm pháp phạm tội sự tình đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tô Tầm loại hành vi này thật đúng là không phạm pháp, nhưng ở cá nhân hắn xem ra là không thể tha thứ. Nhưng một mình hắn chi phối không được pháp luật. Tô Tầm lắc đầu. Thế giới này không phải đen tức trắng. Tại đen trắng xen lẫn khu vực còn có một mảnh khác nhan sắc, đó chính là xám. Cứng quá dễ gãy. Ta tin tưởng, đạo lý này tin tưởng ngươi sẽ không hiểu. Ta là sẽ không cùng các ngươi đồng lưu hợp ô. Phương Quốc Huy còn tưởng rằng Tô Tầm là muốn thu mua hắn. Tô Tầm lắc đầu. Ngươi hiểu lầm, ta không nghĩ tới thu mua ngươi. Kia là đối ngươi vũ nhục. Ta chỉ là để ngươi tạm thời rời trước mà thôi. Ít nhất phải chờ ta rời đi đài đảo về sau ngươi mới có thể trở về đến công việc cương vị. Nguyên lai là thu mua cấp trên của ta sao? Phương Quốc Huy lộ ra nụ cười chế nhạo, như là chính nghĩa chiến thần. Tô Tầm lần nữa lắc đầu. Ta sẽ không thu mua bất luận kẻ nào. Kia là phạm pháp sự tình ta không làm. Nói xong, hắn nhìn Lâm Đồng một chút. Lâm Đồng giật cả mình, nhìn xem Phương Quốc Huy nói. Các ngươi uy hiếp ta tới làm nội tuyến. Ta sẽ đi cáo các ngươi. Ta sẽ hướng các ngươi cấp trên khiếu nại. Phương Quốc Huy mấy người nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng lại không nói thêm gì. Bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Đồng biết con của hắn tóc là bọn hắn cạo. Bọn họ đích xác làm cái này sự tình. Cho nên Lâm Đồng nếu như dùng cái này cáo bọn hắn, cũng không cái gì không ổn. Đã tự mình làm qua, vậy bọn hắn cũng không thể nào giải thích. Phương Quốc Huy, chuột đuôi nước, Tô Tầm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó sải bước đi ra ngoài. Long Cửu cùng ở sau lưng hắn. Hừ, Chu Triều Tiên đi ngang qua Phương Quốc Huy bên người lúc hừ lạnh một tiếng. Lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt. Sau đó cũng mới tăng thêm tốc độ đi theo Tô Tầm bộ pháp. Lão tử thế nhưng là có Tô Ba Ba bao bọc. Muốn theo ta đấu, các ngươi còn chưa xứng. Tân Hải Đường công trình ngươi có thể kiếm, nhưng ta không hy vọng là bã đậu công trình. Hiểu không? Tô Tầm cũng không quay đầu lại nói một câu. Bã đậu công trình một khi xảy ra chuyện sẽ chết rất nhiều người vô tội. Hắn không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu a. Hắn chỉ là càng coi trọng mình lợi ích. Vâng, Tô Sơ yên tâm. Triều Tiên minh bạch, Chu Triều Tiên nguyên bản thật đúng là chuẩn bị làm bã đậu công trình. Rốt cuộc ngươi có thể trông cậy vào xã hội đen có lương tâm sao? Nhưng bây giờ trải qua Tô Tầm gõ, hắn lập tức tắt làm bã đậu công trình tâm tư, quyết định tình nguyện kiếm ít một điểm, cũng phải đem công trình làm tốt, bởi vì hắn biết rõ, mình có thể có hôm nay nguyên nhân là bởi vì Tô Tầm ủng hộ hắn. Hắn có thể cầm xuống Tân Hải Đường công trình cũng là bởi vì Tô Tầm ủng hộ hắn. Nếu như hắn để Tô Tầm không cao hứng, như vậy chính hắn cũng liền cao hứng không nổi. Làm đài đảo xã hội đen người trên người. Hắn không thích nhất người phía dưới đối với mình lá mặt lá trái. Quảng cáo, đồng lý, hắn tin tưởng Tô Tầm cũng là như thế. Hắn có thể làm liền là nghe lời, lại nghe lời nói. Sau đó dựa vào Tô Tầm làm tự mình làm lớn làm mạnh. Mấy người lên xe rời đi về sau. Lưu tại người trên núi cũng giải khai Phương Quốc Huy bọn hắn sợi dây trên người. Tổ trưởng, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Nếu như Lâm Đồng cáo chúng ta tuyệt đối sẽ tạm thời cách chức. Mỹ Lệ tràn đầy lo nghĩ. Lâm Đồng thế nhưng là kẻ có tiền. Kẻ có tiền cáo bọn hắn kia là một cáo một cái chuẩn. Phương Quốc Huy sắc mặt âm tình bất định, một quyền đập vào cửa gỗ trên, liền xem như bị ngưng chức, ta cũng như thường muốn cha. Chu Triều Tiên loại người này nếu có thể lên làm lập pháp ủy viên, kia đài đảo còn có tương lai có thể nói sao? Năm đó đời cha của chúng ta có thể từ đại lục thối lui đến đài đảo. Nhưng nếu như đài đảo cũng bị làm nát, vậy chúng ta lại còn có thể thối lui đến địa phương nào đi? Thế nhưng là coi như vạn ngã Chu Triều Tiên. Kia Đinh Tông Thụ cũng là xã hội đen phần tử a, Nicotine nói. Mỹ Lệ phụ họa, đúng vậy a, vậy chúng ta dạng này cùng trợ trụ vi ngược khác nhau ở chỗ nào? Vạn ngã Chu Triều Tiên, không phải liền là tương đương với trợ giúp Đinh Tông Thụ sao? Phương Quốc Huy trên mặt biểu lộ cứng đờ, một hồi lâu mới lên tiếng. Khoảng cách chính thức tuyển cử còn có đoạn thời gian đâu. Trước cho rơi đài Chu Triều Tiên, lại làm Đinh Tông Thụ. Cực kỳ hiển nhiên, đó là cái người chủ nghĩa lý tưởng. Cũng chỉ có tại trong phim ảnh mới dễ dàng thành công. Tại hiện thực xã hội đây tuyệt đối là khó như lên trời. Cùng ngày Phương Quốc Huy ba người liền bị ngưng chức. Ba ngày sau Tô Tầm gặp được vị kia hậu bộ trưởng. Tô Sơ, cửu ngưỡng đại danh a. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên là thiếu niên anh tài. Tuổi trẻ tài cao a, hậu bộ trưởng mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói. Rốt cuộc chớ nhìn hắn là cái bộ trưởng. Nhưng trong tay quyền hành cùng Tô Tầm căn bản không thể giống nhau mà nói. Không có chút nào tương đối tính. Tô Tầm có thể điều động Hồng Kông 3 vạn cảnh sát. Mà lại có thể điều động ức vạn tài chính. Hắn đó sao? hắn không thể. Tô Tầm vểnh lên chân bắt chéo, ngậm lấy điếu thuốc. Hậu bộ trưởng quá khen. Ta nhìn bộ trưởng tuổi tác cũng không lớn nha. Lần tiếp theo có hay không nghĩ tới muốn đi lên chuyển một chuyển a, cái này. Không dối gạt Tô Sơ. Chuyển đương nhiên muốn chuyển. Nhưng loại sự tình này cũng không phải ta quyết định a. Hậu bộ trưởng trong mắt quay tít. Miệng thảo luận lấy lời xã giao. Là Chu Triều Tiên đáp cầu dắt mối giúp hắn dẫn tiến cùng Tô Tầm gặp mặt. Tô Tầm mục đích liền không khó đoán. Chỉ là hậu bộ trưởng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Chu Triều Tiên phía sau lại là Tô Tầm đang ủng hộ. Cái này coi như rất vi diệu a. Tô Tầm run lên khói bụi. Hậu bộ trưởng, ta lấy ngươi làm bằng hữu. Cũng nhanh nói khoái ngữ. Triều Tiên luôn luôn cực kỳ tôn trọng ta. Cá nhân ta cũng rất xem trọng hắn tại trong chính trị tiền đồ. Chí ít hắn không thể so với Đinh Tông Thụ kém. Tô Sơ, ta là lực bất tòng tâm a. Trong đảng quyết định sự tình. Cá nhân ta nói không tính a. Hậu bộ trưởng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tô Tầm cũng không quay đầu lại nói. Long Cửu mang theo một cái dương đi tới. Hôm nay nàng mặc một bộ kim sắc đai đeo váy, phối thêm màu đen cùng giày cao gót. Tính, cảm giác đến cực điểm. Hậu bộ trưởng nhìn xem Long Cửu chỉ đen hạ kia khoa trương đôi chân dài trong mắt đều muốn rơi ra tới. Hắn bản thân liền là cái lão sắc phê. Long Cửu vừa mới chuẩn bị đem mở dương ra. Hậu bộ trưởng liền cười tủm tỉm đè xuống cái dương. Đồ vật ta liền không nhìn. Đã Tô Sơ như vậy có thành ý, ta cũng không phải cho thể diện mà không cần người. Liền mời vị tiểu thư này giúp ta đem hai cái này cái dương cầm lại nhà như thế nào. Hắn coi là trong dương chứa chính là tiền. Nhưng cầm tiền còn không vừa lòng. Hắn còn muốn người. Long Cửu trong mắt lóe lên một vòng chán ghét cùng lạnh lẽo. Hậu bộ trưởng. Tô Tầm đối với hắn ngoắc ngón tay. Hậu bộ trưởng ngân cười đem đầu đưa tới. Tô Tầm nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Trực tiếp nắm lên trên bàn cái gạt tàn thuốc liền nhắm ngay hắn đầu chó đập tới. Bang, bang, bang. Máu tươi bắn tung tóe. A a a a. Hậu bộ trưởng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hai tay che lấy máu me đầm đìa đầu ngã trên mặt đất. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tô Tầm, hoàn toàn không nghĩ đến Tô Tầm dám đánh hắn. Nơi này chính là đài đảo, hắn nhưng là bộ trưởng a, lạch cạch. Tô Tầm đem tàn thuốc nhét vào trên mặt hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi vẫn là nhìn xem trong dương đồ vật. Theo hắn tiếng nói vừa ra, Long Cửu mở ra cái dương trực tiếp nhét vào trước mặt hắn. Trong dương tất cả đều là ảnh chụp cùng các loại văn kiện. Mỗi một tấm hình trên đều có hậu bộ trưởng. Cái này sao có thể? Cái này, hậu bộ trưởng ánh mắt trở nên sợ hãi bắt đầu. Theo bản năng bổ nhào qua xé những hình kia và văn kiện. Xé, chậm rãi xé, không đủ, ta nơi đó còn có. Có thể để cho hậu bộ trưởng ngươi xé cái đủ. Tô Tầm hững hờ thanh âm truyền vào hắn trong tai. Khiến cho hậu bộ trưởng bình tĩnh lại. Ngươi từ chỗ nào đạt được? Hậu bộ trưởng sợ hãi nhìn xem Tô Tầm. Những thứ kia lưu truyền ra đi có thể để cho hắn chết một vạn lần. Phía trên tất cả đều là hắn thu lấy hắc kim các loại giao dịch nội tình. Còn có mê, gian, cưỡng gian ảnh chụp. Đây là ngươi cần phải biết sao? Tô Tầm ánh mắt lạnh lẽo. Một chân dẫm tại trên mặt hắn. Đem mặt của hắn gắt gao nhấn trên mặt đất ma sát. Hắn nhìn qua phim, đương nhiên biết hậu bộ trưởng cùng trong chùa miếu vị kia Tống Thiên Sư có cấu kết. Liền là thông qua Tống Thiên Sư tổ chức từ thiện bán hàng từ thiện thu lấy hắc kim. Hơn nữa còn thường xuyên đi Tống Thiên Sư nơi đó sử dụng thủ đoạn ngủ nữ nhân. Những nữ nhân kia đều đi lễ Phật tín đồ. Tống Thiên Sư tự nhiên cũng biết mình làm loại sự tình này rất nguy hiểm. Có bị diệt khẩu phong hiểm, cho nên lưu lại rất nhiều chứng cứ ý đồ làm tự vệ thủ đoạn. Đối phó một cái giả thiên sư còn không dễ dàng sao? Tô Tầm nhìn qua phim, trực tiếp điểm phá Tống Thiên Sư ngủ hậu bộ trưởng lão bà sự tình. Dọa đến Tống Thiên Sư trực tiếp hô cha, ngoan ngoãn đem chứng cứ giao ra. sau đó mới có hiện tại một màn này. Coi ngươi là người nhìn, ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Vậy cũng đừng trách ta coi ngươi là chó. Ai bảo ngươi tiện đâu. Tô Tầm dưới chân càng ngày càng dùng sức. Tô Sơ, ta nghe ngươi. Cái gì tất cả nghe theo ngươi. Hậu bộ trưởng khuất phục. Hắn không còn cách nào khác. Bởi vì Tô Tầm nắm giữ những chứng cớ này. Lại thêm bản thân hắn thế lực. Vô luận từ phương diện nào cũng có thể làm cho hầu bộ trưởng các loại trên ý nghĩa tử vong. Chính trị sinh mệnh trên chết đi. Xã hội tính tử vong. Thậm chí là trực tiếp nhất nhục thể tử vong. Hừ, Tô Tầm lúc này mới buông lỏng ra hắn. Hậu bộ trưởng lộn nhào đứng lên. Ta cho ngươi 2 ngày thời gian. Vô luận ngươi dùng phương pháp gì. Giải quyết hết thảy. Không giải quyết được. Ta liền giải quyết ngươi. Tô Tầm chỉ vào hắn từng chữ từng câu nói. Hậu bộ trưởng như cha mẹ chết. Tô Sơ, ta là có thể xuất lực. Nhưng ta thật không có quyền quyết định a. Phải bỏ tiền đi tìm Tam Liên Bang Đinh Giao. Liền nói là ta cho ngươi đi. Tô Tầm ngắt lời hắn. Hậu bộ trưởng run lên trong lòng. Sớm nghe nói Tô Sơ cùng Đinh Giao quan hệ thân mật. Suýt nữa quên mất Tam Liên Bang cùng quan hệ của hắn cũng không đơn giản. Trong bất chi bất giác, đài đảo lớn nhất 2 cái câu lạc bộ đều bị hắn nắm giữ. Vâng, ta nhất định hết sức. Không phải hết sức, là nhất định phải. Vâng vâng vâng, nhất định, hậu bộ trưởng cùng kẻ phụ họa giống như liên tục gật đầu. Có đầy đủ tiền, vậy thì dễ làm rồi. Mặc dù trong đảng ủng hộ Đinh Tông Thụ cũng không tất cả đều là bởi vì tiền. Nhưng chỉ cần có tiền. Lại thêm hắn từ đó xuất lực, cải biến trong đảng thái độ cũng không khó khăn. Tô Tầm phất phất tay. Cút đi, mình tìm bệnh viện băng bó. Bằng không nên ở ra giám. Tô Sơ, ta trước cáo từ. Cáo từ, hậu bộ trưởng lúc này mới cảm thấy có chút choáng đầu. Vội vàng chạy, nhìn xem hậu bộ trưởng bóng lưng biến mất. Tô Tầm ngồi trên ghế, mắt lộ ra xem thường. Tiện cốt đầu. Ngươi là làm sao biết cái kia Tống Thiên Sư trong tay có những thứ này? Đây là Long Cửu 2 ngày này trong đêm suy nghĩ vô số lần đều không nghĩ thông địa phương. Nàng một mực đi theo Tô Tầm, cũng không gặp Tô Tầm làm qua cái gì khác bố trí. Nói đến hơi cường điệu quá, nhưng thật giống như sẽ biết trước đồng dạng. Tô Tầm mỉm cười, bấm ngón tay tính toán, không muốn nói coi như xong. Long Cửu đối lời này khịt mũi coi thường. Nàng đầu óc lại không bệnh. Tô Tầm nhìn xem nàng. Ta tốt xấu vừa mới xung quan giận dữ là Hồng Nhan. Vì ngươi đánh vị bộ trưởng. Long Cửu tiểu thư ngươi chẳng lẽ liền không nên có chút gì biểu thị sao? Tỷ như đâu? Long Cửu giống như cười mà không phải cười. Nâng lên một đầu thon dài cặp đùi đẹp dẫm tại Tô Tầm trong ghế ở giữa. Tô Tầm cảm giác đũng quần động. Long Cửu thu hồi chân, lưu cho hắn một cái nổi bật bóng lưng. Tốt, biểu thị hoàn tất, Tô Tầm là huynh đệ của mình mặc niệm 3 phút. Ngươi muốn lên ta sao? Long Cửu đột nhiên nói. Tô Tầm cười cười, ta là nông cạn như vậy người sao? Ta không muốn lên ngươi, ta muốn lên chết ngươi. Ngươi thật sự là đã vô sỉ lại bằng phẳng. Long Cửu lắc đầu, đối với cái này thật là không phản bác được. Tô Tầm đứng dậy. Đi tới, đi đến Long Cửu trước mặt, đưa tay nắm cằm của nàng. Được không? Đánh thắng được ta cũng không cần hỏi ta. Long Cửu tiếng nói vừa ra, nhấc lên đầu gối hướng đệ đệ của hắn đánh tới. Tô Tầm tay hướng xuống ấn xuống nàng chân. Không phải đâu, vừa ra tay cứ như vậy ngoan độc. Cần từ trên căn bản giải quyết ta khả năng mang cho ngươi tới bối rối a, nói nhảm nhiều quá. Long Cửu đôi bàn tay trắng như phấn ném ra. Nàng cái này đôi bàn tay trắng như phấn đẹp mắt về đẹp mắt. Thế nhưng là có thể muốn mạng người. Tô Tầm nghiêng người né tránh. Cười xấu xa lấy trở tay bắt lấy váy của nàng kéo một cái. Xẹt, xuân quang chợt tiết. Nhìn đến cái này váy chất lượng không thế nào tốt. Tô Tầm cầm một nửa váy. Tiện tay ném đi. Tiếp chiêu. Cho dù là Long Cửu trong tính cách tương đối nam nhân. Nhưng lúc này cũng là gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Càng nhiều hơn chính là nổi giận. Chiêu thức càng ngày càng hung ác. Càng ngày càng xảo trá. cùng một cái không mặc quần áo mỹ nữ đánh nhau có thể nói là một loại hưởng thụ a. Đánh lấy Long Cửu liền phát hiện Tô Tầm một mực là đang trêu chọc nàng chơi. Căn bản cũng không có nghiêm túc, không khỏi có chút nhụt chí. Ta không tới, ngươi tới đi. Cho nên nói Trung Quốc văn hóa bác đại tinh thâm. Một câu nói kia có hai cái ý tứ. Tô Tầm đương nhiên sẽ không khách khí. Đặc biệt là Long Cửu cặp kia đôi chân dài. Hắn cũng thèm thật lâu rồi. Bằng không vừa mới làm sao lại đối hậu bộ trưởng tên kia như vậy phẫn nộ. Muốn cướp hắn đồ ăn. Muốn chết. Rất nhanh hai người chiến đấu liền đổi một loại phương thức. To như vậy hậu hoa viên từ hai người chiến thống khoái. Nghe thấy thanh âm người hầu đều là không dám bước vào. Đem Long Cửu mang theo trên người lâu như vậy. Hắn hôm nay cũng coi như là đã được như nguyện. Nhưng hắn cảm thấy Long Cửu cũng tại thèm hắn. Cho nên đến cùng là ai kiếm lời ai thua lỗ. Thật đúng là không nhất định. Nhưng, thoải mái liền xong rồi. Hậu bộ trưởng hiệu suất làm việc cực kỳ cao. Sự thật chứng minh tại sinh mệnh nhận uy hiếp lúc. Nhân loại sẽ bộc phát ra tự thân 300. Tiềm lực đi tiến hành tự cứu. Vẻn vẹn chỉ dùng 2 ngày thời gian. Hậu bộ trưởng liền thành công thuyết phục trong đảng cao tầng. Sau đó liền triệu tập Chu Triều Tiên cùng Đinh Tông Thụ hai vị này tranh cử người gặp mặt. Tô Tầm không đi. Đều đã hết thảy đều kết thúc. Loại chuyện nhỏ nhặt này liền tự nhiên không cần đến hắn lại ra mặt. Tại hậu bộ trưởng trong nhà, Chu Triều Tiên cùng Đinh Tông Thụ một người ngồi một phương. Lẫn nhau thấy ngứa mắt, rất nhanh, nương theo lấy tiếng bước chân vang lên. Trên đầu bọc lấy băng vải hậu bộ trưởng đi tới. Bộ trưởng, đầu của ngươi, trông thấy hậu bộ trưởng trên đầu băng vải. Đinh Tông Thụ có chút choáng váng. Chu Triều Tiên nhếch miệng lên. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hắn muốn đánh ra hỏa này rất lâu. Hậu bộ trưởng mặt không đổi sắc nói láo. 2 ngày trước uống say. Tại trên bậc thang dập đầu một chút. Ai nha, bộ trưởng nhưng nhất định phải chú ý thân thể a, có cái tốt thân thể mới có thể vì đài đảo nhân dân mưu phúc lợi. Đối với bộ trưởng loại này mang thương đi làm hành vi tông cây biểu thị bội phục cùng học tập. Đinh Tông Thụ vuốt mông ngựa là một tay hảo thủ. Đầu lưỡi lão linh hoạt. Sẽ liếm. Hắn còn không biết mình vận mệnh cải biến. Hậu bộ trưởng đè ép ép tay. Ra hiệu hai người ngồi xuống. Tông cây A. Tuyển cử sự tình có chút biến hóa. Giới này để Triều Tiên lên đi. Người hạ khóa lại tuyển. Có thể nói là đi thẳng vào vấn đề A. Chu Triều Tiên lộ ra nụ cười. Cái gì? Đinh Tông Thụ như là ngũ lôi oanh đỉnh. Cả người trong nháy mắt đứng lên. Bộ trưởng, trước mấy ngày không đều đã định là ta sao? Tại sao lại thay đổi? Người đây là tại chỉ trích ta. Tức sôi ruột hậu bộ trưởng sắc mặt cũng bất thiện. Đinh Tông Thụ lúc này mới tỉnh táo lại. Tông cây không dám, chỉ là có chút nghĩ không thông. Không nghĩ ra vậy cũng đừng nghĩ. Dù sao lần này ngươi khẳng định không đùa. Lần tiếp theo. Hậu bộ trưởng tại Tô Tầm trước mặt cùng cái cháu trai. Nhưng ở Đinh Tông Thụ Chu Triều Tiên loại người này trước mặt. Hắn còn như thường là ba ba. Đinh Tông Thụ mặc dù có một vạn không cam lòng. Nhưng cũng biết đại thế đã mất. Có chút đồi phế. Đã như vậy, kia 8.000 vạn coi như lần tiếp theo hiến kim đi. Thảo nê mã, người nói cái gì? Hậu bộ trưởng lập tức bạo nói tục. Chỉ vào Đinh Tông Thụ. Lão tử trước đó giúp ngươi hối hả ngược xuôi. Chẳng lẽ uổng phí sức lực a? Kia 8.000 vạn hắn cũng muốn. Bởi vì đó cũng không phải là một mình hắn tiền. Là tất cả mọi người tiền. Tông cây lão đệ. Ngươi cái này không đúng. Lần này tiền là lần này. Lần tiếp theo đương nhiên muốn một lần nữa dùng tiền rồi. Chu Triều Tiên vẻ mặt tươi cười nói. Có thể nói là Xuân Phong đắc ý, ý đắc chí đẩy. Đinh Tông Thụ đương nhiên không thể nào tiếp thu được. Đây chính là hắn đem trong nhà móc sạch mới kiếm ra tới. Ta mặc kệ, nếu không ta liền lui đảng. Lấy đảng ngoại nhân sĩ thân phận tham tuyển. Nói xong, liền nổi giận đùng đùng mà đi. Mẹ nó, không hiểu quy củ. Hậu bộ trưởng hùng hùng hổ hổ. Có chút tâm mệt ngồi ở trên ghế salon. Chu Triều Tiên nói. Bộ trưởng, không nên tức giận nha. Không đáng, rời ngươi, hắn tính là gì? Hy vọng Đinh Tông Thụ tốt nhất có thể nghĩ rõ ràng. Nếu không sẽ như thế nào hậu bộ trưởng còn chưa nói hết. Nhưng chắc chắn sẽ không là cái gì tốt lời nói. Rốt cuộc khoản tiền kia cũng không phải một mình hắn cầm. Đinh Tông Thụ nghĩ trả lại tiền là muốn chết. Nếu là hắn thực có can đảm lui đảng, lấy không đảng phái nhân sĩ thân phận tham tuyển càng là đang tìm cái chết. 3 ngày sau, không cam tâm tiền đổ xuống sông xuống biển, Đinh Tông Thụ tổ chức phóng viên buổi họp báo. Ngày trước truyền thông mặt xé bỏ nhập thẻ đảng sách, tuyên bố lui đảng, chính thức lấy không đảng phái nhân sĩ thân phận tham dự lập pháp ủy viên tiến viên. Từ trên TV trông thấy việc này, hậu bộ trưởng tức giận đến chửi ầm lên. Ân cần thăm hỏi Đinh Tông Thụ tổ tông 18 đời. Tô Tầm trông thấy tin tức thời điểm, sắc mặt có chút cổ quái. Sự tình phát triển đến bây giờ, Chu Triều Tiên cùng Đinh Tông Thụ tình huống hoàn toàn cùng trong phim ảnh ngược lại. Tất cả đều là của hắn công lao a, vì đem Đinh Tông Thụ cho chen đi ra. Hắn có thể nói là lao khổ công cao a, Đinh Tông Thụ. Vậy ta miệng nó nhưng cảm ơn ngươi a, Tô Tầm lắc đầu. Cầm điều khiển từ xa đổi đài. Hắn biết, Đinh Tông Thụ mạng nhỏ mà đừng vậy. Trên thực tế quả nhiên không ra hắn sở liệu. Tại Đinh Tông Thụ tuyên bố lấy không đảng phái nhân sĩ tham dự lập pháp ủy viên tranh cử ngày thứ hai, liền bị xe đụng chết. Chu Triều Tiên không có đối thủ cạnh tranh. Hắn lập pháp ủy viên vị trí đã 10 phần chắc chín. Tô Tầm lại tại đài đảo chờ đợi mấy ngày. Cùng một đám đại lão ăn chút cơm. Cùng mỹ nữ đánh một chút cầu. Thuận tiện gặp Đinh Giao một mặt. Sau đó an vị máy bay về cảng. Tại về Hồng Kông trước đó, hắn cho đài đảo Pháp vụ bộ lên tiếng chào. Để Phương Quốc Huy phục chức. Chu Triều Tiên tuyển chọn lập pháp ủy viên về sau. Chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tin tưởng lấy trí tuệ của hắn, về sau cũng sẽ không lại phạm loại kia có thể khiến người ta nắm được cán sai lầm. Cho nên Phương Quốc Huy gia cũng uy hiếp không được Tô Tầm bố cục. Liền để hắn là đài đảo trị an làm cống hiến tốt. Làm Phương Quốc Huy biết được mình phục chức thời điểm, còn có chút khó tin. Phía trên điều tra rõ ràng, không là, là Tô Sơ chào hỏi. Biết được kết quả này, Phương Quốc Huy nội tâm là ngũ vị tạp trần. Không biết nên nói cái gì là tốt. Thời gian nhất chuyển tiến vào năm 1995. Khoảng cách Hồng Kông trở về còn có không đến 2 năm. Bây giờ Hồng Kông cảnh đội đại quyền đã là bị Tô Tầm một bạt tai khống. Sở trưởng triệt để thành cái thùng rỗng. Bởi vì trở về sắp đến. Biết rõ Hồng Kông tương lai không phải mình quốc gia. Ưng Quốc lão nhóm cũng lười tốn thời gian phí sức đi cùng Tô Tầm tranh quyền đoạt lợi. Mấu chốt nhất là tranh giành cũng tranh không thắng a, cho nên cùng nó có cái kia thời gian rỗi làm phí sức không có kết quả tốt sự tình. Còn không bằng dùng tiền sai người tại gia tộc hoạt động một chút. Sau khi trở về có cái vị trí tốt đâu. Nhưng hắn không tranh, không có nghĩa là Tô Tầm liền sẽ như vậy một mực chờ lấy hắn thoái vị a. Rốt cuộc cái thân phận này nội dung nhiệm vụ là muốn tại 97 trước đó ngồi vào lão đại vị trí. Chờ lấy sở trưởng chủ động thoái vị. Vậy khẳng định là tại 97 sau. Nhiệm vụ tự nhiên là không xong được. Cho nên Tô Tầm hẹn sở trưởng phải thật tốt nói chuyện. Đàm luận địa phương liền là sân đánh gôn. Tô, nói đi, người tìm ta làm gì? Sở trưởng huy động cây cơ. Đem một viên quả bóng gôn đánh bay ra ngoài. Thuận miệng hướng Tô hỏi. Tại xác định không tranh sách lược về sau, hắn cùng Tô Tầm quan hệ trong đó đạt được cực lớn hòa hoãn. Mấy năm này hai người còn chung đụng không sai. Tô Tầm vẫy vẫy tay. Rất nhanh, mặc đồng phục cảnh sát tư thế hiên ngang long cửu cầm văn kiện đi tới. Mấy năm này bị Tô Tầm tưới nhuần. Nàng dáng người càng phát ra nở nang. Nhiều hơn mấy phần thành. Người phong tình, nếu như nói tại mấy năm trước long cửu là khỏa mê huyễn thuốc. Như vậy hiện tại nàng liền là hành tẩu xuân dược, lãnh diễm biểu lộ, nở nang lại vóc người cao gầy, thon dài cặp đùi đẹp, quả thực là không thể bắt bẻ. Quảng cáo, Tô Tầm tiếp nhận trong tay nàng văn kiện, tiện tay đưa cho sở trưởng, lập tức 97, người cũng muốn trở về nước. Cuối cùng đồng sự một trận, mở ra xem một chút đi. Sở trưởng Hồ nghi nhìn hắn một cái, sau đó mở ra văn kiện trong tay túi. Từ bên trong lấy ra một phần văn kiện, nhìn một chút sắc mặt trải qua biến hóa. Kia là một phần mua phòng hợp đồng, một chỗ ở vào tại Ưng Quốc Luân Đôn giá trị 3.000 vạn đô la Mỹ hào trạch. Tô, người đây là ý gì? Sở trưởng biết rõ còn cố hỏi. Đây là ta tư nhân tòa nhà, tặng cho ngươi, điều kiện là ngươi từ chức. Tô Tầm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn không sợ sở trưởng quay người liền đi liêm chính công thự báo cáo hắn. Hiện tại liêm chính công thự cũng phải nhìn sắc mặt hắn. Mặc dù trên danh nghĩa liêm chính công thự là chỉ về hành chính trưởng quan trực thuộc, nhưng hành chính trưởng quan một năm sau đều muốn xéo đi. Chỉ có Tô Tầm là khỏa thường thanh cây. Hắn cùng nội địa bên kia quan hệ tốt, đây là mọi người đều biết. Cho nên chỉ cần không ngốc, không ai dám đắc tội hắn. Sở trưởng có chút khó hiểu. Ta khó mà cự tuyệt. Nhưng ta không rõ. Nhiều năm như vậy cũng chờ. Chẳng lẽ cuối cùng 2 năm ngươi cũng không chờ sao? Ngươi biết, ngươi lúc đầu có thể tiết kiệm hạ cái này 3.000 vạn đô la Mỹ. Chỉ chờ tới lúc 97. Đến lúc đó vị trí của hắn tự nhiên là Tô Tầm. Tô Tầm không cần thiết tiêu số tiền kia. Ta có chính ta lý do. Cụ thể liền không tiện nói cho ngươi biết. Tô Tầm mỉm cười, chống cây cơ, ngươi liền nói, ý kiến của ngươi liền tốt. Trong 1 tháng ta sẽ lấy thân thể không chịu nổi áp lực công việc làm lý do đưa ra từ chức. Sở trưởng nói, đã dù sao đều là muốn thoái vị, sớm nhường có thể được một tòa hào trạch, cớ sao mà không làm. Tô Tầm mỉm cười, tạ ơn, cuối cùng hỏi một câu, ngươi là thế nào bảo dưỡng? Gương mặt này liền chưa từng thay đổi. Sở trưởng hỏi tất cả mọi người nghi hoặc. Tô Tầm bây giờ bị xưng là bất lão nam thần. Tô Tầm chỉ mặt mình. Đây là thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Ta cũng không có cách nào a. Sở trưởng cười lắc đầu. Cùng sở trưởng đánh xong cầu về sau, Tô Tầm liền trực tiếp về nhà. Hắn vẫn là càng ưa thích cùng Chu Văn Lệ chơi bóng. Rốt cuộc cùng nam nhân chơi bóng không có ý nghĩa. Muốn cùng nữ nhân chơi bóng mới tốt chơi. Nhảy nhảy nhót nhót thật đáng yêu. 11 giờ đêm, Tô Tầm trong biệt thự. Hắn chính ôm Chu Văn Lệ xem TV. Một bên ăn nàng đưa tới hoa quả. Tiểu cuộc sống có thể nói là an nhàn cực kỳ. Đinh đinh đinh đinh, đột nhiên xuất hiện chuông điện thoại di động. Phá vỡ trong phòng khách ấm áp trầm tĩnh. Chu Văn Lệ từ trong ngực hắn bắt đầu. Đi đến cách đó không xa trên mặt bàn giúp hắn đưa di động cầm tới. Tô Tầm tiếp đi tới nhìn một chút. Là Lý Văn Bân đánh tới. Lý Văn Bân bây giờ là Tây Cửu Long cảnh vụ tổng khu sở trưởng. Thăng chức tốc độ cũng coi như tương đối mau. Tô Tầm kết nối. Đã trễ thế như vậy chuyện gì? Sơ, ngay tại vừa rồi tiếp vào báo cảnh. Châu Á ngân hàng tao ngộ cầm súng cướp bóc. Khu quản hạt cảnh sở người đã chạy tới. Lý Văn Bân ngữ khí ngưng trọng. Đây chính là Châu Á ngân hàng A. Bằng không hắn cũng không cần đến nói cho Tô Tầm. Nếu là cái khác ngân hàng, hắn cái này tổng khu sở trưởng liền có thể tự mình làm chủ. Tô Tầm nghe thấy Châu Á ngân hàng xảy ra chuyện về sau, cũng là biến sắc, có biến trước tiên cho ta biết. Hắn không có tiến đến hiện trường. Cướp bóc mà thôi. Loại sự tình này không cần dùng hắn tự mình ra mặt. Nếu như không phải là bởi vì liên quan đến Châu Á ngân hàng, vụ án này hắn căn bản liền sẽ không hỏi đến. Cúp điện thoại về sau, Tô Tầm trực tiếp đổi đài đến tin tức chuyên mục, chờ lấy xem tướng báo cáo nói. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện. Mấy năm này có ngươi tại, Hồng Kông cũng chưa từng xảy ra đại án. Chu Văn Lệ dùng lời nhỏ nhẹ nói. Trong mắt nhu tình ngàn vạn, Tô Tầm thế nhưng là được xưng là Hồng Kông thủ hộ thần. Có thể làm dạng này nam nhân nữ nhân, dù là cái này là một cái trong số đó, Chu Văn Lệ đều rất thỏa mãn. Tô Tầm nhẹ nhàng phủ, sờ lấy đầu của nàng. Vụ án này không phải liền là đại án sao? Mấy năm này bên trong, đừng nói là đoạt Châu Á ngân hàng, liền ngay cả đoạt tiệm vàng bản án cũng chưa từng xảy ra. Cho nên là không phải do Tô Tầm không chú ý à, đinh đinh đinh đinh. Mười mấy phút, điện thoại lại vang lên. Hắn trước tiên kết nối. A Bân, thế nào? Đối diện Lâm vào trầm mặc. Tô Tầm trong lòng có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, sự thật như hắn sở liệu. Sau một lát, Lý Văn Bân mới thanh âm trầm thấp nói. Tô Sơ, giặc cướp chung 5 người. Hỏa lực rất mạnh, tiến đến hiện trường nhân viên cảnh sát chết hơn 10. Răng rắc, Tô Tầm trong tay điện thoại trực tiếp bị hắn cho bóp nát. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Đoạt châu Á ngân hàng, lại đánh chết 10 cái cảnh sát. Đây đã là mấy năm gần đây lớn nhất vụ án, đủ để oanh động toàn cảng vụ án. Theo Tô Tầm, có hắn tại, đạo tặc còn dám kiêu ngạo như vậy gây án. Đó chính là đối khiêu khích của hắn, là đang tìm cái chết. Lão công, không khí, không khí, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem bọn hắn bắt trở lại. Chu Văn Lệ vội vàng an ủi hắn, tựa như là tại dỗ tiểu hài tử đồng dạng. Tô Tầm ngược lại cười, có lầm hay không, làm ta là tiểu hài tử a tốt, ta không tức giận. Nói xong thủy thủ đem nát điện thoại vứt bỏ. Cho nên, khí lực lớn cũng không tốt a, nếu như là cái nghèo ép. Hắn đều đã phá sản. May mắn chính là hắn không thiếu tiền. Nhưng vào lúc này, tin tức thông báo, liên quan tới tối hôm nay châu Á ngân hàng cướp bóc án giết người. Tây Cửu Long cảnh sát khẩn cấp tổ chức hội nghị, để cho cao cấp đôn đốc Trần Quốc Vinh tiếp nhận vụ án này. Theo người chủ trì thanh âm vang lên, sau đó trên tấm hình xuất hiện một chương Tô Tầm vô cùng quen thuộc mặt. Ra câu, Chu Văn Lệ càng là trực tiếp thốt ra. Không sai, xuất hiện trong hình, chính là Trần Gia Câu gương mặt kia. So mấy năm trước già mấy tuổi, trên TV, gọi Trần Quốc Vinh cao cấp đôn đốc nói. 3 giờ, cảnh sát rất có lòng tin tại trong vòng 3 giờ bắt được nhóm này tội phạm. Mà bọn hắn khiêu khích cảnh sát hành vi, ta tin tưởng bọn họ là một bang ngây thơ đám ô hợp. Ta hướng rộng rãi thị dân cam đoan, cảnh sát nhất định sẽ đem bọn này đồ vô sỉ trói lại. Hắn lúc nào đổi tên rồi? Chu Văn Lệ nghi hoặc nhìn Tô Tầm. Cái này không là cùng một người. Tô Tầm đã kịp phản ứng. Cái này mẹ nó là phim, mới cảnh sát cố sự kịch bản, mới cảnh sát cố sự kỹ càng kịch bản hắn đã không nhớ rõ lắm. Nhưng đại khái còn có chút ấn tượng. Giảng thuật là giới cảnh sát con cháu thế gia quan tổ cấu kết 4 cái quan lớn con cháu hợp thành một cái phạm tội đội. Bọn hắn phạm tội không phải là vì tiền, liền là cố ý khiêu khích cảnh sát. Vì đem trên mạng săn giết trò chơi tiến hành thực tiễn. Lấy giết chết khác biệt quân hàm cảnh sát đến tỷ số. Bọn hắn đem cùng cảnh sát ở giữa vật lộn xem như một trò chơi. Trần Quốc Vinh bị ngược chết đi sống lại. Cuối cùng hắn còn bị ngưng chức. Có thể nói là thảm một nhóm. Bởi vì chín thất tướng gần. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ rời đi thời gian cũng càng ngày càng gần. Lại một mực không vụ án gì phát sinh. Tô Tầm coi là có thể bình ổn vượt qua. Không nghĩ tới lại gặp quan tổ nhóm người này. Nhóm người này là thật không có đem cảnh sát để vào mắt. Hành vi của bọn hắn theo Tô Tầm so tất cả phần tử phạm tội đều muốn đáng hận. Không thể tha thứ, càng không thể tha thứ. Cái khác phần tử phạm tội, tại phạm tội quá trình bên trong giết cảnh. Chí ít bọn hắn là vì tiền, nhưng quan tổ bọn hắn liền là đơn thuần vì vui đùa. Vì thú vị liền đem săn giết cảnh sát trở thành một trò chơi. Cho nên, chỉ có tử vong mới có thể đền bù bọn hắn phạm vào tội. Tô Tầm muốn tự thân xuất mã. Điện thoại cho ta, Tô Tầm nói. Chu Văn Lệ đem điện thoại di động của mình đưa tới. Tô Tầm tiếp nhận, sau đó gọi cho Lý Văn Bân. Nói, vụ án này tình huống có chút phức tạp. Trần Quốc Vinh không giải quyết được. Ta tự mình phụ trách. Lập tức tổ chức buổi họp báo. Ta muốn tự mình ra mặt. A, Lý Văn Bân sững sờ. Bởi vì Tô Tầm đã thật lâu không có tự thân lên qua một tuyến. Nhưng rất nhanh hắn lại kích động. Yes, sir. Đã cách nhiều năm, Tô Sơ lại đến một tuyến. Hắn tin tưởng đám kia cuồng vọng đạo tặc tuyệt đối là tai kiếp khó thoát. Sớm một chút ngủ đi. Đêm nay ta không trở lại. Đưa di động trả lại Chu Văn Lệ. Tô Tầm cầm lấy áo khoác liền ra cửa. Nam nhân, chính sự làm trọng, chờ hắn đuổi tới Tây Cửu Long tổng khu cảnh sở thời điểm. Vô số phóng viên đã chờ ở nơi đó. Mau nhìn, Tô Sơ xe tới, Tô Sơ tới, trông thấy Tô Tầm xe. Tất cả phóng viên liền như là nghe được mùi máu tươi cá mập cùng nhau tiến lên. Tô Tầm vừa mới xuống xe, liền bị các ký giả súng dài pháo ngắn bao bọc vây quanh. Vây chật như nêm cối. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.